Chương 490, Hạ Thị Pháo Liên Châu. Hạ Nhược Phi nghe vậy dừng bước, nhiều hứng thú quay đầu hỏi, khiêu chiến hoạt động làm sao? Khiêu chiến nhân viên cửa hàng đưa tay làm một mời đích thủ thế, nói rằng, xin mời đi theo ta. Cái kia nhân viên cửa hàng mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi tới mặt tiền cửa hàng một bên khác cửa, chỉ thấy cạnh cửa đứng thẳng một máy ném rổ máy móc, chính là một loại thương trường hoặc là phòng chơi game trong kia loại bỏ tiền phía sau đùa ném rổ máy móc. Cái kia nhân viên cửa hàng nói rằng, tiên sinh, gần nhất tiệm chúng ta bên trong làm xúc tiêu hoạt động, phàm là một lần đến cửa hàng tiêu phí hơn 2 vạn nguyên khách hàng, cũng có thể thu được một lần ném rổ máy móc cơ hội khiêu chiến, xông qua bất đồng cửa ải, liền có thể thu được bất đồng khen thưởng, nếu như thu được siêu cao số điểm, còn có càng thêm phong phú phần thưởng. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo liếc nhau một cái, sau đó cười nói, ồ vậy ngươi nói tưởng tận nói nhìn. Này ném rổ máy móc bên cạnh liền đứng thẳng một tấm bảng hiệu, cái kia nhân viên cửa hàng chỉ vào cái kia tấm bảng hiệu nói rằng, tiên sinh, cụ thể khiêu chiến quy tắc đều phía trên này, ngày trước tiên có thể nhìn một chút, có cái gì không biết địa phương cũng tùy thời có thể hỏi ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tấm bảng hiệu. Nguyên lai cái này ném rổ máy móc tổng cộng thiết trí 4 quan, sử dụng 9 cái bóng rổ. Cửa thứ nhất thời gian 1 phút. Thu được 40 phân liền có thể qua ải sau phần thưởng là một cái chuột lót. Cửa ải thứ 2 thời gian 50 giây, hai ải lũy kế đạt đến 150 phân có thể qua ải sau phần thưởng là quả táo nguyên trang dây nối điện tử. Cửa thứ 3 thời gian 40 giây, tam quan lũy kế đạt đến 250 phân có thể qua ải sau phần thưởng là mạ bục nguyên trang có dây chuột. Cửa thứ 4 thời gian 30 giây, đây là cửa ải cuối cùng. Cuối cùng lũy kế điểm đạt đến 400 phân có thể được qua ải khen thưởng, phần thưởng là mạ bục chuột không dây. Trở lên những này phần thưởng giá trị từ mấy chục đồng đến 500 nguyên tả hữu không giống nhau, mặt khác phần thưởng không thể chống chất, chỉ có thể thu được giá trị cao nhất một loại. Này trên thực tế chính là một lần kinh doanh hoạt động, này loại thương trường phòng chơi game các nơi hết sức thường gặp ném rổ máy móc, Hạ Nhược Phi trước đây cũng chơi đùa, không ít người đều có thể chơi đến cửa thứ 3 cửa thứ 4. Độ khó không tính quá lớn, vì lẽ đó thiết trí phần thưởng cũng không cao lắm ngăn hồ sơ. Nhân ra tiêu phí hơn 2 vạn, đưa một cái 3-500 nguyên trang chuột cũng không coi vào đâu, dù cho không chơi game, rất nhiều lúc mua mắc như vậy máy vi tính, đều sẽ biếu tặng tương tự linh kiện. Bất quá Hạ Nhược Phi chú ý tới, ngoại trừ kể trên qua cửa khen thưởng ở ngoài, thương gia còn thiết trí ghi chép thưởng. Chơi xong toàn bộ 4 quan. Tổng điểm vượt qua 400 phân là có thể thu được qua cửa khen thưởng, phần thưởng chính là một cái chuột không dây. Nếu như tổng điểm vượt qua 500 phân, phần thưởng liền sẽ thăng cấp làm giá trị 1.000 đồng tả hữu bột nano. Mà tổng điểm vượt qua 600 phân, phần thưởng sẽ lần thứ 2 thăng cấp, biến thành giá trị 1.500 tả hữu hải bột sản. Một khi tổng điểm vượt qua 700 phân, phần thưởng thì lại thăng cấp làm giá trị 2.000N2 tả hữu quả táo trí năng đồng hồ đeo tay. Tổng điểm vượt qua 800 phân, phần thưởng đẳng cấp càng là một hồi tăng cao, đã biến thành giá trị 5.000 ở nguyên tả hưu bạt cờ rộ. Sở dĩ sẽ thiết trí giá trị cao như vậy phần thưởng, chủ nếu là bởi vì 800 phân kỳ thực đã rất khó đạt tới, không ít chơi ném rổ máy móc người phong khoáng lạc quan, nhiều nhất cũng là 600-700 phân. Tuy rằng Internet có truyền một ít như nhân có thể đánh ra 1.000 ở phân trở lên thành tích, thế nhưng đó dù sao cũng là số rất ít. Khiêu chiến này ngưỡng cửa vốn là rất cao, cần ở trong cửa hàng tiêu phí hơn 2 vạn nguyên mới có cơ hội, mà những người tiêu thụ này bên trong lại đột nhiên xuất hiện ném rổ máy móc cao thủ, xác suất thật sự là quá thấp, vì lẽ đó 700-800 phân phần thưởng thiết trí, kỳ thực càng nhiều hơn chính là một cực đầu, chân chính có thể lấy đi người chỉ có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Trên thực tế hoạt động này là mười mấy ngày, trong cửa hàng mặt đưa ra đắt tiền nhất phần thưởng cũng chính là một bộ ải bột sẵn. 700 phân, 800 phân cấp bậc phần thưởng, căn bản không ai có thể bắt được. Mà 800 phân còn chưa phải là cuối cùng đẳng cấp. Tấm bảng kia trên biểu hiện, nếu như tổng điểm vượt qua 900 phân, có thể thu được giá trị 15.000013. 3 tấc anh bản mạ phục tờ dọ một máy. Tổng điểm vượt qua 1.000 phân, càng là có thể thu được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn quả táo siêu di sản phẩm gói quà lớn một phần. Bên trong bao gồm một cái giá trị 2.300 nguyên bịt tiểu đi ô đầu đội thư cờ hai nghe Bluetooth, một cái giá trị 2.200 nguyên quả táo trí năng đồng hồ đeo tay, một máy giá trị 3 y ngan ở nguyên iPhone 7 Plus, một máy giá trị 8,500 nguyên đỉnh kết hợp 12. 9 tấc Anh bản iPad Pro, một máy giá trị 15,000-13. 3 tấc Anh bản MacBook Pro, cùng với lam nha chuột, lam nha bàn phím chờ linh kiện, tổng giá trị sắp tới 40.000 nguyên. Đương nhiên, cái này hay là cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn chỉ là thương gia vẽ một cái bánh mì loại lớn, chân chính có thể đột phá 1.000 ở phân, chỉ là tồn tại trên lý thuyết khả năng. Tuy rằng Internet có ngưu nhân chơi ném rổ máy móc vượt qua 1.000 ở phân truyền thuyết, nhưng trên căn bản có thể đạt đến trình độ này, khả năng toàn thế giới chưa từng mấy cái. Vì lẽ đó, đây bất quá là thương gia xúc tiêu một cái đại cược đầu mà thôi. Cái kia nhân viên cửa hàng gặp Hạ Nhược Phi nghiên cứu tỉ mỉ cái kia 1.000 nở phân cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Hạ Nhược Phi là trong cửa hàng tiêu phí hơn 2 vạn nguyên khách hàng, hắn cũng không tiện dụ, chỉ là kiên nhẫn đứng chờ ở một bên. Hạ Nhược Phi nhìn hết toàn bộ phía sau, lúc này mới hỏi, ta hiện tại là có thể bắt đầu khiêu chiến sao? Xin chờ một chút, nhân viên cửa hàng nói rằng, làm phiền ngài đem mua sắm tiểu nhóm cho ta một hồi. Hạ Nhược Phi móc ra tiểu nhóm đưa cho nhân viên cửa hàng. Cái kia nhân viên cửa hàng lấy ra một cái tiểu con dấu ở mua sắm tiểu nhóm đắp lên một hồi, biểu thị tấm này tiểu vẽ đã hưởng thụ qua ném rổ máy móc cơ hội khiêu chiến. Sau đó hắn mới lên tiếng, tiên sinh, ngài sau khi chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến hành khiêu chiến. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ta cho ngươi thắng quả táo gói quả lớn trở về thế nào? Lâm Sảo cười hì hì nói, tốt tốt Nhược Phi ca ngươi chờ một chút tờ nhà, ta muốn đem ngươi khiêu chiến quá trình làm bản sao. Nói xong, Lâm Sảo lập tức lấy điện thoại di động ra đến điều tra camera chỉnh tự, cắt đến quay video hình thức, sau đó mới nói rằng, có thể bắt đầu rồi Hạ Nhược Phi. Mỉm cười gật gật đầu, đem trong tay cầm một chứa máy vi tính sách tay hộp đặt ở một bên, sau đó hướng cái kia nhân viên cửa hàng báo cho biết một hồi. Nhân viên cửa hàng lập tức tới ở trên máy móc thao tác một hồi một loại ném rổ máy móc là bỏ tiền bắt đầu. Bất quá đây không phải là phòng chơi game, vì lẽ đó nhân viên cửa hàng trực tiếp điều chỉnh một chút cơ khí tham số là có thể bắt đầu rồi. Ném rổ máy móc phát ra một trận tiếng nhạc, mặt trên biểu hiện cửa thứ nhất, sau đó bắt đầu rồi 5 giây đếm ngược. Một ít đi ngang qua khách hàng, còn có quả táo cửa hàng bên trong khách hàng thấy có người khiêu chiến ném rổ máy móc, cũng đều rối rít vây quanh. Rất nhanh, 5 giây đếm ngược kết thúc, ném rổ trên phi cơ chặn bản bay lên, 9 cái bóng rổ lăn hạ xuống, mặt trên xuất hiện 60 giây đếm ngược, đây là ải thứ nhất thời gian. Hạ Nhược Phi ngay lập tức cầm lấy một cái bóng rổ, không hề liếc mắt nhìn liền một tay vứt ra ngoài, xoát một tiếng, bóng rổ giống ruột vào khung, được 2 phân ở cái thứ nhất cầu ném ra đồng thời, Hạ Nhược Phi một cái tay khác đã cầm lên thứ 2 bóng rổ. Cơ hồ không có do dự lại là một cái một tay quăng đầu. Cũng là giống ruột vào khung, lũy kế 4 phân sau đó, Hạ Nhược Phi nhanh tay nhanh mắt, mỗi một lần ném rổ khoảng cách thời gian quá ngắn, mà mỗi một lần đều là chuẩn xác giống ruột vào khung. Xoạt xoạt xoạt bóng rổ vào khung tiếng vang lên, bóng rổ trên phi cơ biểu hiện tích phân đang bay nhanh tăng lên trên, rất nhanh sẽ đạt tới 180 phân. Người vây xem nhìn thấy Hạ Nhược Phi ném rổ điệu bộ này, cùng với cái kia dường như pháo liên châu một loại bay về phía giỏ bóng rổ, cũng không nhịn được phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Hữu tâm nhân phát hiện, cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi vẫn không có đầu mất quá một cái cầu, từng cái đều là giống ruột vào khung, xem ra thực sự là vui hay vui mắt. Cái kia nhân viên cửa hàng cũng có chút trợn mắt ngoác mồm, gặp phải cao thủ nha, người này sẽ không phải thật có thể phá 800 phân chứ, vậy chẳng phải là muốn đưa ra một bộ bạt tờ rổ cho tới 1.000 nở phân cửa ải lớn. Cái kia nhân viên cửa hàng đúng là không nghĩ, bởi vì cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà rất nhanh thời gian liền tiến vào 20 giây đếm ngược, lúc này mỗi đầu một cái cầu đạt được đã biến thành 3 phân. Hạ Nhược Phi vẫn là hai tay nhanh mắt, hơn nữa liền đầu liền bên trong. Căn bản cũng không có bất kỳ sai lầm nào, điểm tăng lên trên được nhanh hơn. Nếu như không phải chỉ có 9 cái bóng rổ, cầu vào khung sau từ mặt trên lăn xuống đến cần thời gian, Hạ Nhược Phi thậm chí còn có thể đậu được càng nhanh hơn. Rất nhanh, ải thứ nhất 1 phút liền đi qua, chặn bản chậm rãi bay lên, đem bóng rổ lưu tại phía trên. Cuối cùng ném rổ trên phi cơ hình ảnh ngắt quãng điểm đi ra 323 phân, mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Rất nhiều người đầu xong 4 quan cũng chưa chắc có số điểm này, Hạ Nhược Phi lại một cửa thì đạt đến số điểm này đã vượt qua ải thứ 3 qua cửa điểm. Nói cách khác đón lấy Hạ Nhược Phi mặc dù một cái không đầu, cũng có thể thuận lợi tiến nhập cửa thứ 4, muốn lấy được qua cửa thưởng quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe nói bên này ra một ném rổ máy móc nhu nhân, rất nhiều người cũng đều vây quanh, hiện ở người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia nhân viên cửa hàng nhìn thấy tình huống có chút không ổn, cũng liền bận bịu chạy vào trong điếm đem điếm trưởng, quản lý gì gì đó đều kêu lên. Điếm trưởng nhìn thấy ném rổ trên phi cơ hải thứ nhất điểm, mặt đều nhanh tái rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ném rổ máy móc chơi được như thế như bức người. Người này sẽ không phải là trong truyền thuyết ném rổ máy móc cao thủ, cố ý lại đây thắng phần thưởng chứ. Bất quá điếm trưởng nghĩ lại rất nhanh sẽ đưa cái này ý nghĩ bỏ đi. Vừa nãy hắn cũng chú ý tới, Hạ Nhược Phi mua xong đồ vật liền chuẩn bị đi rồi, là nhân viên cửa hàng gọi lại hắn, nói cho hắn biết có một cái như vậy cơ hội khiêu chiến. Điều này nói rõ nhân gia mua máy vi tính sách tay kia trước, căn bản cũng không biết có cái gì khiêu chiến ném rổ máy móc hoạt động a. Huống hồ coi như Hạ Nhược Phi là cố ý đến thắng phần thưởng cao thủ, cái kia thương gia cũng chỉ có bóp mũi lại nhận, nhân gia bỏ ra hơn 2 vạn đồng tiền tiêu phí, sau đó tham gia ném rổ khiêu chiến, hoàn toàn hợp quy tắc. Gã Lâm Sảo một bên nhìn một bên quay video, cũng là tương đối hưng phấn, không nhịn được ở một bên kêu lên, Nhược Phi ca, cố lên cố lên. Hạ Nhược Phi mỉm cười quay đầu lại nhìn Lâm Sảo một chút. Cửa thứ nhất sau khi kết thúc, lại là một cái 5 giây đếm ngược, sau đó lập tức liền sẽ mở ra cửa ải thứ 2. Rất nhanh đếm ngược kết thúc, cửa ải thứ 2 bắt đầu rồi. Cửa ải này tổng cộng 50 giây thời gian, bởi Hạ Nhược Phi ném rổ tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó 9 cái bóng rổ tất cả đều lưu tại chặn trên nền mới. Hạ Nhược Phi chờ chặn bản mở ra bóng rổ lăn xuống phía sau, lúc này mới nhanh như tia chớp ra tay, vẫn là đơn tay cầm lên một cái bóng rổ. Không hề liếc mắt nhìn liền vứt ra ngoài. Cửa ải thứ 2 bắt đầu độ khó đã tăng lên trên, cái kia giỏ bóng rổ sẽ tả hữu bình di. Bất quá Hạ Nhược Phi bóng rổ nhưng dường như dài ra con mắt giống như vậy, chuẩn xác dự trù giỏ bóng rổ di động xu thế, vẫn là soạt một tiếng rống ruột vào lưới. Bên này bóng rổ đầu sau khi đi ra ngoài, Hạ Nhược Phi một cái tay khác đã cầm lên thứ 2 bóng rổ, vẫn là nhanh chóng vứt ra ngoài. Giống ruột vào khung tiếp theo lại là pháo liên châu một loại biểu diễn, bóng rổ không ngừng mà bay về phía giỏ bóng rổ, không ngừng mà giống ruột vào khung, xem ra đoan đích thị vui thai vui mắt. Như vậy cũng được người vây xem cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Giỏ bóng rổ đều đã bắt đầu tả hữu bình di, Hạ Nhược Phi lại còn thì không cần nhìn khung, hơn nữa vẫn như cũ vẫn duy trì cao như vậy ném rổ tốc độ cùng 100% tỷ số chính xác. Điểm đang bay nhanh tăng lên trên. Cái tên này rốt cuộc là có phải hay không nhân loại a, hết thể người vây xem tâm bên trong cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ như thế. Cửa hàng điếm trưởng, nhân viên cửa hàng nhóm càng la vẻ mặt nghiêm túc, xem ra hôm nay thực sự là muốn đại xuất huyết. Chỉ có Lâm Sảo một bên nỗ lực vẫn duy trì điện thoại di động vững vàng, một bên cao giọng địa cho Hạ Nhược Phi cố lên. Tiến nhập cuối cùng 20 giây đếm ngược, ném rổ điểm lại biến thành 3 phân một cái, số điểm tăng lên trên tốc độ nhanh hơn. Cửa ải thứ 2 kết thúc, tổng điểm đạt tới kinh người 568 phân, lúc này mới 2 ải, cũng đã sớm đánh bể cửa ải, vượt qua xa qua cửa tưởng thưởng 400 phân, thậm chí vượt qua bạt nạ nổ 500 phân. Mọi người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái ý nghĩ, hắn khả năng thật sự có thể vượt qua 1000 nở phân đây. Bất quá điếm trưởng cũng đang an ủi mình, phía sau 2 ải gộp lại chỉ có 70 giây, dư A theo mạng của hắn bên trong S.U.S.T. cùng ném rổ tốc độ, 58. 900 phân cũng không có vấn đề. Nhưng muốn đột phá 1000 phân, khả năng này quá thấp. Đang lúc mọi người mô y người một y thời điểm, cửa thứ 3 đếm ngược kết thúc, cửa ải chính thức mở ra. Cửa ải này chỉ có 40 giây thời gian, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 mở ra pháo liên châu hình thức. Hơn nữa mọi người cảm giác Hạ Nhược Phi ném rổ tốc độ tựa hồ lại nhanh thêm mấy phần, đặc biệt là đến cuối cùng 20 giây 3 phân tiểu mẫu thời điểm, Hạ Nhược Phi tốc độ xuất thủ rõ ràng nhanh hơn một đoạn dài. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn từ đầu tới cuối duy trì 100% tỷ lệ trúng mục tiêu, có thể nói kỳ tích. Cửa thứ 3 lúc kết thúc, tổng điểm đạt tới đáng sợ 791 phân. Mọi người tính toán một chốc, tuy rằng cửa thứ 3 so với cửa ải thứ 2 thiếu 10 giây thời gian, thế nhưng Hạ Nhược Phi đạt được dĩ nhiên cùng cửa ải thứ hai không kém là bao nhiêu, cái tên này cũng sẽ không mệt sao, đầu nhiều như vậy cánh tay lại cũng sẽ không chua sao, làm sao có khả năng vẫn duy trì tốc độ nhanh như vậy cùng toàn bộ trong tỷ lệ trúng mục tiêu đây, điều này thật là đáng sợ, vượt qua 800 phân đã không có huyền nghiệm, nói cách khác giá trị hơn 5.000 ải bạc tờ rổ trên căn bản đã tới tay. Hơn nữa lấy Hạ Nhược Phi ổn định tính, tựa hồ vượt qua 900 phân cũng không là việc khó gì, nói như vậy giá trị 15.000013. Ba tấc anh bản mạ phục tờ giò tựa hồ cũng được vật ở trong túi của hắn nha, hiện tại vấn đề duy nhất là, hắn có thể đột phá trong truyền thuyết Nga nở phần cửa ải lớn, bắt được để người thấy thèm đến chảy nước miếng quả táo gói quả lớn sao.